Chương 24, thiếu niên kiệt ngạo, 23. Vòng thứ 2. Triệu Sâm vừa lên tiếng, đã có người nói, cái này thật sự là quá đáng, sắp tan học mới chạy được hơn một vòng, ăn bớt ăn xén cũng không như vậy. Vừa nói xong, bên cạnh truyền đến tiếng chuông tan học, có vài người nhịn không được lẩm bẩm, cái gì a, không thú vị, không thể chạy nhanh lên. Đúng vậy, đây là chơi xấu định chạy đến giữa trưa sao? A nha, tan tan, còn phải đi về đi học. Vừa nãy thầy Phạm nói cậu ta nhiều thủ đoạn, hiện tại xem, không chừng thầy nói chính là sự thật. Top 5 top 3 người tính toán trời đi, cho đến một người lên tiếng, ai ai ai, cậu ta làm sao vậy, hôn mê. Trên sân thể dục, thân thể nhỏ bé kia, bỗng nhiên dừng lại, giây tiếp theo, ầm một chút ngã quỳ xuống đất, có người nhịn không được lên tiếng, hai vòng đã ngất, không phải là giả vờ đi. Xùy, giả vờ cũng thật giống. Triệu Sâm hơi nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút không ổn, liền đi qua xem. Cậu tới gần, nhìn thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống mặt đất. Bạn học, cậu không sao chứ? Lên tiếng dò hỏi, xem Tô Yên không nói lời nào, đang muốn duỗi tay. Bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh, cảm giác tồn tại mạnh mẽ, khom lưng ôm Tô Yên lên. Nhìn nam sinh kia, ánh mắt tối lại, tôi mang cậu đi phòng y tế. Nói xong, chặn ngang bế người lên rải bước đi về phía phòng y tế. Từ đầu đến cuối nhìn cũng không nhìn những người xung quanh một cái, nhưng tiếng kinh hô xung quanh lại không ít. Qua. Người kia là Khương Nhiên. Sao hắn lại ở đây? Không phải là vì Tô Yên đi. Vũ Phỉ Nha, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Có người đột nhiên hỏi. Diêu Vũ Phỉ hơi cứng người lại, sau đó khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện biểu tình không kiên nhẫn. Không thấy Tô Yên ngất, bạn bè giúp đỡ nhau không phải là điều đương nhiên à? Nói, cũng đi về phía phòng y tế. Cô ta vừa nói, mọi người sửng sốt, không có người còn dám nói tiếp. Không có gì hát, tự nhiên mọi người liền tan. Trình Tinh Dương vốn dĩ đi cùng Khương Nhiên, không nghĩ tới Khương Nhiên đột nhiên sắc mặt biến đổi, liền nhảy ra ngoài, chờ đến khi cậu phản ứng lại, Khương Nhiên đã ôm Tô Yên rời đi, sau đó, liền nhìn Diêu Vũ Phỉ và những người không liên quan đang bàn tán, Trình Tinh Dương buồn cười lắc đầu, tốc độ của Khương Nhiên rất nhanh, đảo mắt đã ôm Tô Yên tới phòng y tế, đặt người nằm lên trên giường bệnh, bác sĩ đã đi tới, nhìn sắc mặt Tô Yên tái nhợt bộ dáng còn rất nghiêm trọng, sao lại thế này? Vừa nói vừa cầm một cái đèn tin căng mí mắt Tô Yên soi vài lần, sau đó kiểm tra toàn thân một lần, Khương Nhiên nhíu mày nói. Ở sân thể dục thượng chạy vòng, ngất đi. Bác sĩ nghe gật gật đầu, sau đó nghe thấy Khương Nhiên nói, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có hơi kinh ngạc, giống như không nghĩ tới người ôm nữ sinh này vào là Khương Nhiên. Bác sĩ, cô ấy không có việc gì đi, Khương Nhiên nhịn không được lên tiếng. Bác sĩ thu hồi ống nghe, cười cười, không có chuyện gì, chỉ là vận động quá mức, thân thể ngất tạm thời. Tôi vừa mới kiểm tra, nữ sinh này thân thể cũng thật kém a, thân thể của cô bé không thích hợp vận động kịch liệt, chạy bộ loại chuyện này cũng đừng để cô bé làm,